hắn cũng mặc một bộ y phục màu đỏ. Khuôn mặt tuấn tú là thế nhưng Tiểu Trúc chỉ cảm thấy trái tim mình hoảng hốt đập loạn. Tiêu Ngân Đông vừa bước vào liền nhìn thấy bên trong phòng hỗn độn. Tấm vải điều trùm đầu Lâm Tiểu Trúc rơi xuống đất, bên cạnh là những mảnh vỡ của chén sứ. Còn nàng thì hoảng hốt ngồi trên ghế, đôi mắt ngập nước đang mở to nhìn hắn chằm chằm. Gã cũng không tức giận, chỉ cười hì hì đóng cửa lại. Trước khi đóng cửa còn nói với mấy kẻ bên ngoài. Hai người các ngươi đi trước đi, nhớ canh chừng bên ngoài viện, không cho bất kỳ ai xông vào, đừng có làm hỏng ngày vui của gia, biết chưa? Hai gã canh cửa nhận lệnh, nhanh chóng đi ra ngoài viện. Sau khi đóng cửa lại, Tiêu Ngân Đông chậm rãi đi tới, xem ra nàng đang rất sốt ruột phải không? Ngay cả khăn cũng đã kéo xuống trước rồi. Lâm Tiểu Trúc, ô ô, nàng vẫn bị nhét khăn trong miệng. Dù có muốn nói chuyện cũng không thể nào phát ra âm thanh rõ ràng. Ây da, thật là, sao có thể đối xử với thê tử của ta như vậy chứ? Tiêu Ngân Đông cười hình hạch, đưa tay lấy mảnh khăn trong miệng nàng ra. Hừ, cuối cùng khoang miệng cũng được thả tự do. Việc đầu tiên nàng làm chính là nhổ nước bọt vào mặt Tiêu Ngân Đông. Gã sửng sốt nhìn nàng, sau đó giận dữ tát thẳng vào mặt nàng. Con ả đê tiện này, thấy ra xem trọng ngươi nên ngươi còn tự cho là mình cành cao lắm hả? Hà, ta nói cho ngươi biết, hiện giờ ngươi đã là người của gia, đêm nay dù gia có giết chết ngươi cũng chẳng vấn đề gì hết. Gò má bị đánh sưng đỏ lên, nước mắt giàn giụa rơi xuống, nàng mím môi cố gắng không bật khóc thành tiếng. Tiêu Ngân Đông thấy dáng vẻ đáng thương của nàng lại nảy sinh tâm lý thương hoa tiếc ngọc. Cười nói, chẹp, Tiểu Trúc à, nàng cũng đừng cố chấp nữa. Ngoan ngoãn đi theo gia. Những ngày tháng tốt đẹp còn đang chờ nàng phía trước đó. Tiểu Trúc ngoảnh mặt sang chỗ khác, không thèm để ý tới hắn. Tiêu Ngân Đông cũng không quan tâm. Hắn dùng tay áo lau nước bọt trên mặt, sau đó bước tới gần nàng. Lâm Tiểu Trúc bị trói hai tay hai chân, chỉ có thể hoảng hốt không ngừng lui về phía sau. Gã bật cười, như mèo vờn chuột, chậm rãi lại gần, giống như đang thưởng thức vẻ mặt khổ sở của Lâm Tiểu Trúc. Rốt cuộc nàng cũng bị hắn dồn ép đến bên giường. Sau khi đầu gối chạm vào mép giường, cúi người đã thấy mình ngồi trên giường rồi. Tiểu Trúc, Tiêu Ngân Đông cười vang, đưa tay muốn chạm vào mặt nàng. Tiểu Trúc, nàng thật ngoan, còn tự mình trèo lên giường nữa. Ha ha ha, dứt lời, tay cũng sắp chạm tới Tiểu Trúc, mà trong khoảnh khắc ấy, đôi tay vốn bị trói chặt của Tiểu Trúc từ phía sau vươn ra đẩy Tiêu Ngân Đông. Thời gian ngắn ngủi khi nãy đã kịp giúp Lâm Tiểu Trúc cắt xong sợi dây thừng. Hành động đầu tiên chính là đẩy Tiêu Ngân Đông ra xa. Tiêu Ngân Đông hầm hầm nổi giận, ngươi còn dám cắt dây thừng, gớm mặt thật, rồi gã cũng chẳng thèm để tâm. Đè lên người nàng, Lâm Tiểu Trúc hét lên, cảm giác Tiêu Ngân Đông đang vùi đầu vào cổ mình, hơi thở nóng rực phả quanh cổ, đầu óc nàng trống rỗng, vươn tay quờ quạng xung quanh vô tình chạm phải bức tượng sứ trên thành giường. Nàng nhanh chóng dùng nó đập thẳng vào đầu gã khốn nạn kia. Ngươi còn dám đánh ta? Chấm, Tiêu Ngân Đông ngẩn người, đến lúc phản ứng lại, vuốt đầu mình thấy máu loang lổ chảy ra. Hắn điên lên vươn tay muốn bóp chết Tiểu Trúc, nàng sợ hãi ném thẳng bức tượng kia vào mặt hắn rồi nhắm chặt mắt lại. Sau đó, nàng nghe thấy một tiếng rơi nặng nề. Sau đó, nàng cảm nhận được bức tượng sứ kia rơi đập vào đùi nàng. Tiểu Trúc đau đớn co chân lại, sau đó từ từ mở mắt ra, đã thấy Tiêu Ngân Đông ngã xuống giường, trên đầu bê bết máu. Lâm Tiểu Trúc, nàng run rẩy lùi ra xa. Siết chặt đầu gối, sợ hãi hốt hoảng nhìn Tiêu Ngân Đông, chỉ thấy hắn nằm yên bất động, nàng mím môi, dùng chân đạp nhẹ lên người hắn, vẫn không có phản ứng. Không phải hắn đã bất tỉnh rồi chứ? Tiểu Trúc hít sâu một hơi, đưa tay dò dò hơi thở của hắn, nhưng điều khiến nàng khiếp sợ là khi nàng đặt tay lên mũi hắn hồi lâu cũng không hề cảm nhận được hơi thở của Tiêu Ngân Đông. Nàng nhắm chặt mắt lại, cố gắng bình tĩnh chạm vào cổ hắn. Trước khi vào làm ở Tú Phương, đã có một thời gian nàng đi giúp việc ở y quán.